Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 105, mở mang hiểu biết. Hắn thế giới, Gia Lỗ Nghi hoặc nói, muốn đi hắn vật chất vị diện, vẫn là đi hắn thần vị diện. Dương An nói, thực, chỉ muốn đạt tới thánh vực, các ngươi liền có thể chính mình tiến về thần vị diện. Ngọc Lan đại lục cực bắc khu vực có một cái vị diện truyền tống trận. Người trông coi vị diện cũng ở tại cực bắc khu vực. Đối với thần vị diện, Gia Lỗ mấy người phi thường tò mò. Đồng dạng, Lâm Lôi cũng vô cùng háo kỳ. Đương nhiên, Lâm Lôi muốn đi nhất là minh giới. Dương An nhìn lấy mọi người hiếu kỳ ánh mắt, nói, thánh vực cường giả tốt nhất đừng đi hắn thần vị diện. Thần vị diện là thần ở lại vị diện, hạ vị thần tại thần vị diện cũng chỉ là người bình thường. Thánh vực đến thần vị diện thì là nô lệ, mà lại, rất nhiều thánh vực ma thú đều trở thành thần nuôi nhốt thực vật. Ách, Gia Lỗ, Gióp, Lôi Nặc, Lâm Lôi bọn họ sắc mặt có chút khó coi. Qua một hồi lâu, Gia Lỗ nói, Dương An, nghe ngươi nói như vậy, ta không dám đi thần vị diện, vẫn là tại Ngọc Lan đại lục tiêu sái tự do. Lâm Lôi trong mắt lóe ra một nói tia sáng kỳ dị. Hắn đối thần vị diện tràn ngập chờ mong. Hắn ưa thích mạo hiểm, không cam lòng bình thường. Cuối cùng có một ngày, ta hội tiến về thần vị diện. Lâm Lôi nói như vậy. Gióp nói, Dương An, chiếu ngươi nói như vậy, ngươi cũng không đề nghị chúng ta tiến về thần vị diện. Vậy là ngươi nghĩ tới chúng ta đi hắn vật chất vị diện mạo hiểm. Dương An nói, hắn vật chất vị diện cùng Ngọc Lan vị diện không sai biệt lắm. Có lẽ, hắn vật chất vị diện còn không có Ngọc Lan vị diện tốt. Cái này Ngọc Lan vị diện có một cái vô cùng thần kỳ phương. Gọi chúng thần mộ địa. Bên trong tràn ngập kỳ ngộ, có chúng nhiều bảo vật, còn có thần cách. Gia Lỗ cười nói, Dương An, cái kia chúng thần mộ địa đồ vật đối với ngươi mà nói không có cái gì sức hấp dẫn a. Lôi Nặc nói, chúng thần mộ địa đồ vật đối Dương An không có cái gì sức hấp dẫn, nhưng là đối người khác nhưng lại có to lớn sức hấp dẫn. Dương An mỉm cười, cái kia chúng thần mộ địa chẳng những có hạ vị thần cách, có thần khí, hơn nữa còn là chủ thần cách cùng chủ thần khí. Ách, mọi người đều kinh hãi, toàn đều nhìn Dương An. Dương An nói, Hy Tắc nói, dung hợp thần cách liền có thể thành thần. Đồng dạng, thượng vị thần dung hợp chủ thần cách thì có thể trở thành chủ thần. Bất quá, thiết yếu chính mình cảm ngộ pháp tắc thành thần, cũng tu luyện đến thượng vị thần cảnh giới thần cấp cường giả mới có thể dung hợp chủ thần cách. Lần này, Gia Lỗ bọn người minh bạch. Lôi Nặc nói, nguyên lai, đập thuốc thật không có tiền đồ a. Lâm Lôi ánh mắt kiên định, hắn tin tưởng mình có thể thành thần, cũng có thể trở thành thượng vị thần. Lập tức, Lâm Lôi hỏi nói, chủ thần phía trên còn có cảnh giới cao hơn sao? Có, Dương An nói. Lâm Lôi hỏi nói, Dương An, nếu như dung hợp chủ thần cách liền không thể đạt tới cảnh giới cao hơn? Vâng, Dương An nói, chủ thần cách cũng có chia cao thấp, theo thứ tự là hạ vị chủ thần cách, trung vị chủ thần cách, thượng vị chủ thần cách, còn có trung cực chúa tể thần cách. Lâm Lôi còn muốn hỏi một ít gì đó, Dương An khoát khoát tay, nói, trước mắt, các ngươi chả là an tâm tu hành đi, càng cao tầng thứ đồ, vật, các ngươi biết cũng không có tác dụng gì. Lâm Lôi gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, bây giờ, hắn còn chưa trở thành thánh vực cường giả, thần cùng chủ thần đối với hắn mà nói đều quá xa xôi. Gióp có chút thất lạc nói, nếu như dựa vào ma pháp dược tề tấn cấp, về sau cũng chỉ có thể dựa vào ngoại vật, mà lại vĩnh viễn không cách nào thành là mạnh nhất giả. Gia Lỗ đến là hào sảng, lạnh nhạt nói, "Gióp, ngươi suy nghĩ một chút, toàn bộ Ngọc Lan vị diện có bao nhiêu người? Cái này 1 vạn năm bên trong lại ra bao nhiêu thần cấp cường giả? Cho nên a, chúng ta có thể trở thành thần cấp cường giả, liền đã vô cùng may mắn, mà lại, chúng ta còn có cơ hội trở thành thượng vị thần." Lôi Nặc nói, "Thì đúng vậy a, ngươi không có nghe sát thủ chi thần nói sao? Liền vũ thần đều là dung hợp thần cách thành thần, từ đó có thể biết thành thần gian nan đến mức nào." Gióp cười nhạt một tiếng, nói, "Đúng, chúng ta cần phải thỏa mãn." Dương An xuất ra 4 cái ma huyễn điện thoại di động, nói, "Đây là vượt giới điện thoại di động, có thể liên tiếp hắn thế giới Internet cùng Virtual Network. Ngọc Lan vị diện xuất hiện thông tấn, thủy tinh về sau, Ngọc Lan vị diện người liền biết mạng lưới ý tứ. Bởi vậy, Lâm Lôi bọn họ có thể hiểu được mạng lưới hàm nghĩa." Rất nhanh, Lâm Lôi, Gióp, Gia Lỗ, Lôi Nặc mấy người thì trói chặt tốt ma huyễn điện thoại di động, cũng liên tiếp vạn giới Internet. Dương An gặp Lâm Lôi bọn họ đắm chìm ở thế giới Internet, cho 4 người bọn họ lưu 1 cái tin tức, quay người rời đi. Dương An trở lại phủ đệ mình về sau, cho Hà Tiểu Ngọc gọi điện thoại, đợi điện thoại kết nối. Hà Tiểu Ngọc nói, "Dương An, có chuyện gì sao?" "Tiểu Ngọc, ngươi lại tại này chơi à?" Dương An hỏi. Hà Tiểu Ngọc chân thực hình chiếu lộ ra ngọt ngào nụ cười, sau đó lại đem bên người cảnh vật truyền cho Dương An nhìn, đồng thời nói, "Dương An, ngươi có thể nhìn thấy cảnh vật chung quanh sao? Biết nơi này là chỗ nào không?" Dương An nhìn lấy chung quanh hình chiếu, chỉ thấy chung quanh kiến trúc san sát, có cao ốc, có xe chạy nhanh, còn có phù không đảo treo lơ lửng giữa trời cao ốc. Lúc này, Hà Tiểu Ngọc cùng một số cô gái xinh đẹp đứng ở một tòa huyền không đảo bên trên. Dương An nhìn một hồi, nói, "Các ngươi đi đâu cái thế giới?" "Thế giới giả tưởng a." Hà Tiểu Ngọc nói, "Nơi này cảnh vật xinh đẹp a." "Xinh đẹp?" Dương An tán thưởng nói, "Vậy được đi, Tiểu Ngọc, các ngươi chơi vui vẻ một điểm." Hà Tiểu Ngọc nói, "Dương An, không có ý tứ a. Hôm nay không thể chơi với ngươi. Nếu không, chính ngươi đi hắn thế giới tìm mỹ nữ đi." "Ân, đúng, ngươi không phải muốn đi che trời đại thế giới tìm thánh nữ nói nhân sinh sao?" "Cũng có thể đi nha." "Ếch." Dương An im lặng, hắn kết thúc trò chuyện về sau, tâm niệm nhất động, tiến vào che trời đại thế giới. Hắn đứng tại trên một đỉnh núi, nhìn lấy chung quanh đại thụ che trời cùng kỳ dị hung thú, nghĩ thầm, già thiên thế giới bên trong, xinh đẹp nhất thánh nữ cũng là Giao Trì thánh nữ. Giao Trì thánh địa giống như tại Bắc vực đi, tới gần Thái Sơ cổ khoáng. Dương An đang chuẩn bị tiến về Bắc vực thời điểm, lại nghĩ tới Diệp Phàm. Lúc này lôi ra Diệp Phàm truyền tin hào. Dương An nhìn lấy từng cái tin tức, nói, "Không nghĩ tới, Diệp Phàm cho ta phát nhiều như vậy tin tức." Lập tức, Dương An từng cái xem tiếp đi, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, nghĩ, cái này Diệp Phàm qua so sánh gian khổ a, một đường bị người đuổi giết. Dương An xem xong tin tức về sau, cho Diệp Phàm gọi điện thoại. Một lát sau, điện thoại kết nối, Diệp Phàm hữu khí vô lực nói, "Vị diện thương nhân, ngài rốt cục cho ta trả lời điện thoại. Tình huống như thế nào?" Dương An kỳ quái nói, "Ta sắp bị người đun sôi." Diệp Phàm nói, lúc này, hắn thân ở một cái trong đỉnh lớn, trong đỉnh thả đầy dược tài, chung quanh hắn linh tuyền đã sôi trào, toát ra từng cái bọt khí, từng sợi hơi nước ở trong đỉnh lượn lờ, bị người đun sôi. Dương An nghĩ đến một cái tình tiết, chẳng lẽ Diệp Phàm bị Hàn trưởng lão bắt, đang dùng hắn luyện dược. Lập tức cười nói, "Diệp Phàm, đây là ngươi vận khí đến, bên cạnh ngươi có nhiều như vậy đỉnh cấp dược tài, lại thân thể ở trong đỉnh, vừa vặn nhờ vào đó thăng cấp a. Thăng cấp, Diệp Phàm phiền muộn nói, huynh đệ, ta tu vi bị phong, liền muốn động đậy cũng không nổi, còn thế nào tấn cấp a? Dương An mở ra hướng dẫn hệ thống, tìm tòi Diệp Phàm vị trí chỗ ở. Một lát sau, Dương An xác định phương hướng, xuất ra một trận tiểu hình đĩa bay. Đĩa bay khởi động về sau, xẹt qua hư không, hướng về Diệp Phàm chỗ tại phương hướng phi hành. Một lát sau, Dương An đi vào Diệp Phàm chỗ đỉnh núi. Đĩa bay lơ lửng giữa không trung. Dương An phóng thích thần thức, nhất thời thì quét một tòa đại trận. Hắn biết Diệp Phàm ngay tại bên trong đại trận này. Ngay sau đó, Dương An thần thức thông qua đại trận. Dương An nhìn thấy trong trận kỳ cảnh, chỉ gặp trong trận sóng thao phun trào, tiếng sét nổ vang, dị tượng xuất hiện, hình như có tuyệt thế thần vật xuất thế. Đồng thời, cái kia Hàn trưởng lão vây quanh một cái đại đỉnh xoay quanh, miệng bên trong tự lẩm bẩm, quá tốt, dị tượng hiển hóa, nhất định có thể luyện ra bảo đan. Ha ha, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn biết, những dị tượng này đều là Diệp Phàm Luân Hải dị tượng, là thánh thể đặc biệt dị tượng, căn bản không phải cái gì bảo đan xuất thế. Dương An bị hệ thống quan 100 năm, học rất nhiều thứ bên trong, cũng có trận pháp phương diện tri thức. Bởi vậy, tòa này tiểu tiểu trận pháp căn bản khó không đến Dương An. Dương An căn bản không dùng phá trận, hắn tâm niệm nhất động, trực tiếp tiến vào trong trận, cười nói, Hàn trưởng lão, ngài bảo đan sắp xuất thế à? Phân ta một hai khỏa đi, ta đi, Diệp Phàm ở trong đỉnh mắng to, bất quá, trên mặt hắn lại lộ ra nét mừng. Diệp Phàm biết, Dương An đến, hắn có thể cứu, không phải vậy, đãi hắn ra đỉnh về sau còn muốn cùng Hàn trưởng lão đại chiến một trận. Hàn trưởng lão chợt nhìn đến Dương An, trong lòng giật mình, nghĩ, ta bố trí trận pháp vô cùng huyền ảo, dù cho cao hơn ta một cái bí cảnh tu sĩ cũng vô pháp phát hiện. Người này là thế nào tiến đến? Hắn là đại năng. Hàn trưởng lão nghĩ tới đây, liền vội cung kính nói, tham kiến đại năng giả, không cần phải khách khí. Dương An lạnh nhạt nói, bản tôn đi qua nơi đây, phát hiện nơi đây dị tượng hiển hóa, trong lòng phỏng đoán, nhất định có bảo vật xuất thế, thì tới xem một chút, không nghĩ tới, là Hàn trưởng lão ở đây luyện bảo đan. Đúng, đúng, là, Hàn trưởng lão liên tục gật đầu, nói, đại năng giả, nếu như ngài muốn bảo đan, đợi bảo đan luyện thành, toàn bộ đưa ngài, lấy tỏ tâm ý. Vậy ta thì không khách khí. Dương An nói, Hàn lão lớn lên phiền muộn muốn thổ huyết, ta tiêu tốn rất nhiều thời gian, đại lượng tâm huyết thu thập dược tài, trong nháy mắt thì đồ vật của ngươi khác. Lúc này, hắn tức giận muốn giống to hai tiếng. Diệp Phàm ngồi ở trong đỉnh, nghe Dương An cùng Hàn trưởng lão nói chuyện, hắn có thể tưởng tượng ra được. Cái này Hàn trưởng lão nhất định phiền muộn muốn thổ huyết. Lúc này, hắn cảm giác trong đỉnh không phải nóng như vậy, ngược lại có một tia mát lạnh. Dương An cùng Hàn trưởng lão trò chuyện hai câu. Đối với đại đỉnh nói, Diệp Phàm, ngươi còn muốn tu luyện bao lâu a? Diệp Phàm nghe vậy, giống to nói, ta không muốn tu luyện, nhanh để cho ta đi ra. Ngô! Hàn trưởng lão cảm giác không đúng, quay người muốn chạy, lại phát hiện toàn bộ không gian đều bị giam cầm. Nhất thời, Hàn trưởng lão sắc mặt một bước, lúc này liền muốn quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Sau đó, thân thể của hắn không thể động, chỉ có thể lớn tiếng cầu xin tha thứ. Đại năng giả, tha mạng, bỏ qua cho ta đi. Dương An không để ý đến Hàn lão lớn lên, mà chính là cùng Diệp Phàm nói chuyện phiếm. Đây chính là khó được cơ duyên, ngươi không mượn cơ hội này trùng kích mệnh tuyền cảnh giới. Vậy được, ngươi chờ một chút đi. Diệp Phàm hô một tiếng, tiếp tục vận chuyển đạo kinh tâm pháp. Dương An thả ra thần thức, đem Hàn trưởng lão thu thập dược tài lấy tới, quan sát một chút, nói: "Diệp Phàm, cái này Hàn trưởng lão thu thập dược tài rất không tệ a. Ta cho ngươi thêm điểm tài liệu đi. Bất quá, nhớ kỹ đưa ta a." Ách, Diệp Phàm tại vận chuyển tâm pháp, không cách nào mở miệng nói chuyện. Trong nháy mắt, đi qua hai ngày này, Dương An theo không gian giới tử bên trong lấy ra một tấm ghế sofa giường, nằm ở giường xem phim, chơi game. Trong lúc đó, Hà Tiểu Ngọc có thời gian thời điểm, hai người liền là nhiều lần nói chuyện phiếm. Một bên Hàn trưởng lão thì phiền muộn, hắn lực lượng toàn thân đều bị Dương An giam cầm, không thể động, cũng không thể nói chuyện. Dương An biết, tại giai đoạn trước, thánh thể muốn tấn cấp tương đối dễ dàng, chỉ cần có phương pháp tu hành, có đại lượng thần nguyên, liền có thể nhanh chóng tấn cấp. Bởi vậy, Dương An hướng trong đỉnh ném hai khối nắm đấm lớn cực phẩm thần nguyên, tiếp tục chờ đợi. Thời gian trôi qua, lại qua 7 ngày, Dương An nói: "Thánh thể, ngươi còn không có tấn cấp sao?" Đúng lúc này, dị tượng đột hiện, tiếng sóng trận trận, tiếng sét nổ vang. Dương An nhìn thấy trong sơn động dị tượng, trong lòng suy đoán, Diệp Phàm muốn tấn cấp a. Hơn nửa ngày qua đi, dị tượng tiêu tán, Diệp Phàm phá vỡ đại đỉnh, từ bên trong nhảy ra. Sau đó, theo không gian giới tử bên trong xuất ra một bộ quần áo, lấy như thiểm điện tốc độ thay đổi y phục, gặp Dương An hài lòng nằm trên ghế salon chơi game, nói: "Ngươi đến là dễ chịu a." Dương An cười nhạt nói: "Ngươi cũng không tệ a, đạt tới mệnh tuyền cảnh a." "Ha ha," Diệp Phàm cười nói, "là không tệ." Lập tức hắn nhìn về phía bên cạnh Hàn trưởng lão, nói: "Hàn trưởng lão, lần này nhờ có ngươi hỗ trợ a." Lúc này, Hàn trưởng lão sắc mặt so với khóc còn khó coi hơn. Hắn vô ý thức mở miệng nói chuyện: "Diệp Phàm, ngươi đã tấn cấp, thả ta đi." Hắn mặc dù nhanh chết, thế nhưng là hắn không muốn chết, chính là bởi vì này, hắn mới không tiếc bất cứ giá nào thu thập bảo vật cùng dược tài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.